Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Anh ngáp lớn một cái dùng ngón tay trỏ lau chất lỏng tràn ra từ khóe mắt, không che giấu chút cảm xúc nào trong lòng. Vô cùng cảm thấy chán ghét đôi vợ chồng trước mặt. Hai vị, các người không biết tôi bồn ba ở ngoài mấy tháng hay sao? Đã mệt tới mức muốn ngủ rồi. Anh nói chuyện liên tục dùng dòng điệu cực kỳ phiền chán. Chỉ nhìn bề ngoài anh liền biết người Nguyên Thủy. Phan Tịnh Thúy nhìn bộ dáng của anh không đồng ý lắc đầu. Thật không biết do cuộc công việc mà anh nói là cái gì. Không chỉ mất dấu một năm, nửa năm, mỗi lần xuất hiện đều là dáng vẻ đạo đức như vậy. Tôi thật hoài nghi anh làm thế nào mà thông qua được hải quan. Không trả lời nghi vấn công việc của anh, đôi vợ chồng này không có trong danh sách có thể biết của anh. Như đã nói qua, bên trong danh sách cho tới bây giờ cũng chỉ có hai cái tên mà thôi. Nếu biết các người sáng sớm chạy tới ở mỹ tôi không phải là cố ý hay sao? Nhưng rạng sáng hôm nay anh mới tiến vào nhà, trời sắp sáng mới nằm trên giường, đang định ngủ thẳng tới ngày tận thế. Hiện tại kết quả mới 7 giờ sáng đã bị đánh thức. Bởi vì chúng tôi có chuyện gấp tìm anh, Phan Tĩnh Thúy nói. Thật sao? Thật đúng là không nhìn ra đấy. Đấy, Dương Trịnh xoay nhẹ sau gáy, giọng nói mang theo giễu cợt, rất kiềm chế mới không buột khỏi miệng nói. Việc gấp của các người liên quan gì đến tôi? Thật, bà ngoại tôi ngã bệnh, chúng tôi phải trở về Cao Hùng đi thăm bà. Phan Tĩnh Thúy nói. Ồ, thuận buồm xuôi gió, chúc bà sống khỏe bệnh, tạm biệt. Đời Dương Tình lười biếng vất tay với người một cái, quả nhiên là liên quan gì đến tôi. Phan Tĩnh Thúy kéo kéo ông xã ý bảo nói chuyện, tạ dụng nhau bất đắc dĩ, không thể làm gì khác hơn là mở miệng. Dương Trinh, lại như vậy, bởi vì em vợ của tôi nói gần đây phòng làm việc bề bộn nhiều việc, cô ấy ngại xin nghỉ, cậu có biện pháp cùng chúng tôi trở về. Tĩnh Thúy lo lắng cô ấy ở một mình trong nhà cho nên... Không, đấy, Dương Trình trực tiếp cắt đứt anh ta, là em vợ đang chết. Anh biết đôi vợ chồng này tìm tới cửa tuyệt đối không có chuyện gì tốt. Tôi vẫn chưa nói xong, Tạ Dũng Nho thở dài nói. Không cần nói hết, tôi biết các anh muốn nói cái gì. Anh không phải muốn đưa người em vợ háo sắc cho tôi hay sao? Đấy, Dương Trình chán ghét bĩu môi. Này, đấy Dương Trình, háo sắc là cái gì hả? Phan Tĩnh Thúy bất mãn kháng nghị. Cô không biết háo sắc là cái gì sao? Chính là nhìn thấy đàn ông liền không kịp chờ đợi ngã vào dán lên, ngay không hiểu người khác cự tuyệt, sống như bộ dạng ngu ngốc. Lấy một ví dụ tự như em gái cô, vậy cô đã hiểu chưa? Đời Dương Trinh, nói chuyện khách khí một chút. Em gái tôi từ nhỏ đã là mỹ nhân, làm hoa khôi của trường học, cho đến khi tốt nghiệp đại học, bao nhiêu là đàn ông theo đuổi nó cũng không theo, cũng không chịu. Cô ấy xem trọng anh chính là vinh hạnh của anh. Vinh hạnh? Đối với tôi mà nói, đó là loại vinh hạnh này, là loại vinh hạnh bất hạnh. Tôi thành tâm thành ý tặng loại vinh hạnh này cho người khác. Đấy, Dương Trinh chán ghét nói. Dương Trinh, cô ấy rất thích anh, chẳng lẽ anh không thể? Không thể. Đấy, Dương Trinh nhờ đình đóng cột cự tuyệt. Các người cứ chết tâm đi, tôi sẽ không đến nhà các người chăm sóc cô ta, cũng không để cho cô ta đến nhà tôi ở tạm. Nếu quả thật các người không yên lòng thì giúp cô ấy đeo xích sắt đi. Dây xích? Anh coi cô ấy là con chó hay sao? Phan Tĩnh Thúy không dám tin. Ít vũ nhục chó, dây xích chỉ là thuận tiện cho các người thôi. Đấy, Dương Trinh ác độc nói. Hừm, nói cái gì là ngại xin nghỉ? Chẳng phải cô ta làm việc ở phòng làm việc Phẩm Luân hay sao? Cô là phía đối tác, chỉ cần nói một tiếng Phẩm Luân sẽ không đồng ý hay sao? Tôi chỉ bỏ tiền, không quan tâm tới chuyện khác. Tôi không muốn can thiệp vào quản lý của Phẩm Luân, Tạ Dũng Nho nói. Phẩm Luân tuyệt đối không thể nào không cho cô ta xin nghỉ, nhất là cái loại sự tình thăm viếng bà ngoại. Đoạn lý sao ngô ngốc cũng nghĩ ra được. Tôi thấy cô ta căn bản là tội phạm háo sắc, chuyện bà ngoại ngã bệnh cũng có thể lấy ra lợi dụng được. Đấy, Dương Trinh khinh thường nói. Làm gì có chuyện đó? Là bởi vì cô ấy rất có ý thức trách nhiệm, cũng không muốn sử dụng đặc quyền, Phan Tĩnh Thúy nói. Stop, cô nói là được. Đấy, Dương Trinh giễu cợt. Phan Tĩnh Thúy nhìn chồng, Tạ Dụng Nho không thể làm gì khác hơn là lần nữa nhắm mắt mở miệng. Dương Trinh, chúng ta là bạn bè mà, giúp tôi việc này chỉ cần 2-3 ngày. Không, đấy, Dương Trinh không thể cứu vãn cự tuyệt. Đừng bảo là 2-3 ngày, 2-3 phút tôi cũng đều chịu không nổi. Bằng không, ngày mai cũng được, chỉ cần ngày mai anh giúp cô ấy là được rồi. Chúng tôi trễ nhất là ngày 15 chủ nhật sẽ trở lại. Tạ Dục Nho thối lui mà cầu xin tiếp. Đã nói cô ta là tội phạm háo sắc, chuyện bà ngoại ngã bệnh cũng có thể lấy ra sử dụng. Các người thì chủ nhật có thể trở về, căn bản là có khả năng mang cô ta về. Nhưng hôm nay lại xin nghỉ một ngày, tôi không cho là phòng làm việc thiếu cô ta một ngày cũng không được. Em gái tôi chính là người quan trọng, anh thì biết cái gì? Phan Tịnh Thúy hừ nói. Nghe chuyện hot nhất tại docchuyenaudio.net